xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Mẫn vẫn ngồi trên đất, giọng yếu ớt nói, em vốn không định cho anh biết đâu. Vu Hướng Dương, em không muốn cho anh biết, nhưng anh luôn hờ hững với em. Em bất đắc dĩ mới nói cho anh chuyện này, giờ lại cho tôi biết. Vu Hướng Dương lạnh lùng hỏi, cô muốn gì? Vu Hướng Dương, chúng ta yêu nhau đi. Cái gì? Vu Hướng Dương bị những lời này dọa cho giật mình, suýt thì nhảy bật lên. Tiền thì hắn có thể cho, việc thì hắn có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể làm người yêu của cô ta được. Hắn đâu phải loại người tùy tiện, đối tượng của hắn nhất định phải là người mà hắn yêu. Vu Hướng Dương kiên quyết nói, không được, cô à, tôi không thích cô. Chuyện chúng ta hẹn hò là không thể nào. Ngô Hiểu Mẫn vẫn ngồi dưới đất, ngước nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn tình cảm. Vu Hướng Dương, chẳng lẽ anh không nhận ra là em thích anh sao? Vu Hướng Dương, lẽ dĩ nhiên là hắn nhận ra rồi, nhưng hắn không thích cô ta. Chuyện này vốn dĩ đã không thể nào. Ngô Hiểu Mẫn nói giọng tha thiết. Lúc còn ở Nam Thành làm thanh niên trí thức, em đã thích anh rồi. Nhưng em biết lúc ấy mình không xứng với anh. Em đã cố gắng hết sức, cuối cùng cũng thi đậu vào trường đại học tốt nhất. Tất cả là để có thể xứng đôi với anh. Anh có biết khi nghe tin anh bị bỏng, em đã lo lắng và đau lòng đến thế nào không? Có lẽ ông trời thương xót mối tình si của em, ban cho em cơ hội được hiến ra để cứu anh, trả lại cho em một Vu Hướng Dương phong độ, đẹp trai, rạng rỡ như ngày xưa. Ban đầu em không định đường đột như vậy, em muốn từ từ tiếp cận anh, để anh dần dần hiểu hơn về em, nhưng anh lại luôn giữ khoảng cách, xa lánh em thật sự hết cách rồi mới đành phải nói ra hết sự thật này. Vu Hướng Dương, em thật sự rất thích anh. Anh cho chúng ta một cơ hội, thử tìm hiểu nhau một thời gian đi. Ngô Hiểu Mẫn ngồi bó gối dưới đất, ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh nước mắt, trông vừa yếu đuối đáng thương lại vừa chân thành tha thiết. Cô ta nói một hơi những lời động lòng người, khiến một người đàn ông nghe xong cũng phải mủi lòng chắc ẩn. Nhưng cô ta đã đánh giá quá thấp độ thẳng của Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương mà hiểu phong tình, heo mẹ cũng có thể leo cây. Vu Hướng Dương cau mày, vẻ mặt khó nói nên lời, không hề có chút động lòng nào. Lúc này, trong đầu em đang nhanh chóng tìm cách giải quyết. Ngô Hiểu Mẫn ba hoa trích chòe một hồi, tóm lại chỉ có ba ý chính. Cô ta thích hắn từ lâu, ra là của cô ta hiến tặng, và cô ta muốn hẹn hò với hắn. Cô ta thích hắn đã lâu, đó là chuyện của cô ta. Em đâu có bảo cô ta thích hắn đâu mà cần bận tâm làm gì. Ra là của cô ta hiến tặng, chuyện này hắn cần hỏi lại Vu Hướng Niệm cho rõ đã. Ngô Hiểu Mẫn cho rằng hắn là người ngu sao mà cô ta nói gì hắn cũng tin. Cô ta muốn hẹn hò với hắn, chuyện này thì không thể nào. Hắn là người có nguyên tắc, giải pháp đơn giản và trực tiếp nhất là cứ câu giờ đã. Vu Hướng Dương nói, ý của cô, tôi đã hiểu, tôi cần suy nghĩ vài ngày. Ngô Hiểu Mẫn tưởng hắn đã siêu lòng, mắt sáng rỡ, cần cụ thể là mấy ngày. Vu Hướng Dương trả lời có lệ, một tuần, được, te môi chờ tin tốt của anh. Ngô Hiểu Mẫn ngượng ngùng đưa tay ra, ý cô ta quá rõ ràng, muốn Vu Hướng Dương đỡ mình đứng dậy. Vu Hướng Dương do dự một lát, rồi đưa khuỷu tay ra, để Ngô Hiểu Mẫn tự nắm lấy và đứng lên. Hắn trả lại tờ giấy cho cô ta. Trong một tuần này, cô đừng đến tìm tôi. Đến lúc đó tôi sẽ có câu trả lời cho cô. Dứt lời, hắn lại lên xe đạp, đạp đi không một chút ngoảnh lại. Ngô Hiểu Mẫn nhìn bóng lưng hắn, đắc ý nhếch mép. Chỉ cần Vu Hướng Dương biết cô ta đã hiến ra, dù không hẹn hò với cô ta, hắn cũng sẽ cảm kích và áy náy. Đến lúc đó, cô ta có thể nhờ Vu Hướng Dương làm được nhiều việc. Ngô Hiểu Mẫn đúng là rất thông minh, nhưng cô ta ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ một trong những người trực tiếp làm phẫu thuật cho Vu Hướng Dương lại là Vu Hướng Niệm. Và tất nhiên, Vu Hướng Niệm biết người hiến ra là ai. Vu Hướng Dương về đến nhà, tắm rửa xong là lăn ra ngủ một giấc ngon lành. Tỉnh dậy đã là buổi chiều. Đến bữa cơm tối, Vu Hướng Niệm về nhà. Em về rồi à? Ai chăm sóc cô ấy? Vu Hướng Dương hỏi. Em thuê một người hộ lý chăm sóc rồi. Vu Hướng Niệm vừa nói vừa cởi áo khoác. Mai em phải đến trường, tìm cách giữ lại học bạ cho Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Dương đồng tình gật đầu. Đối với Ôn Thu Ninh, việc giữ lại học bạ mới là chuyện quan trọng nhất. Ăn cơm xong, Vu Hướng Dương gọi Vu Hướng Niệm vào phòng. Vu Hướng Dương nghiêm mặt hỏi, người hiến ra cho anh là ai? Vu Hướng Niệm giật thót, cứ tưởng hắn đã phát hiện ra điều gì. Cô vờ bình tĩnh nói, anh hỏi chuyện này làm gì? Người hiến ra không muốn tiết lộ danh tính, em phải giữ bí mật chứ. Vu Hướng Dương liếc nhìn em gái, giọng nói dứt khoát, có phải Ngô Hiểu Mẫn không? Ai? Vu Hướng Niệm kinh ngạc đến mức giọng cũng cao lên, sao anh lại nghĩ đến cô ta? Vu Hướng Dương kể lại chuyện sáng nay. Vu Hướng Niệm tức đến mức muốn đánh người. Ngô Hiểu Mẫn cứ như đỉa đói bám lấy gia đình cô, bỏ cũng không bỏ được. Nhưng trong lòng Vu Hướng Niệm cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Vu Hướng Dương vẫn chưa biết gì. Không phải cô ta, Vu Hướng Niệm khẳng định chắc nịch. Cách chương.